Tu La Vũ Thần, chương 758 Tử Vong Thạch Lâm, góc truyện audio.com. Mấy lần cảm xúc mãnh liệt triền miên qua đi, Sở Phong lại ôm ấp Tô Mỹ vị tiểu mỹ nhân này, thơm ngát ngủ một giấc. Khi hắn tỉnh từ lúc đến đây, phát hiện đã là mặt trời chói chang buổi trưa, mà hôm qua tới đây thời gian, vẫn là buổi chiều, nói rõ đã là ngày kế. Nhìn trong lòng, cái kia nhắm hai mắt một mặt thỏa mãn cùng chân thật Tô Mỹ, Sở Phong không nhịn được xoa xoa mấy lần Tô Mỹ cái kia nhu thuận tóc dài. Trải qua chuyện nam nữ Tô Mỹ vị này ngọt mỹ nhân cô nương, đã có trước đó không có thành thục ý nhị, có lẽ đây chính là cái gọi là thiếu nữ thay đổi nữ nhân đi. Thời khắc này, Sở Phong không nhịn được khẽ mỉm cười, không khỏi hồi tưởng lại ban đầu ở Thanh Long trong tông, lần thứ nhất gặp phải Tô Mỹ lúc tình cảnh. Khi đó Tô Mỹ, bất kể là hình dạng vẫn là thực lực, đều là cao cao tại thượng, đồng thời tính cách kiêu ngạo, là Thanh Long trong tông môn vô số đệ tử theo đuổi đối tượng, nhưng cũng không một từng thành công. Vào lúc ấy, đánh chết Sở Phong hắn cũng sẽ không tin tưởng, nha đầu này có một ngày sẽ yêu chính mình, mà chính mình cũng sẽ yêu nha đầu này. À, đột nhiên, Tô Mỹ cái kia lông mi thật dài rung động hai lần, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy Sở Phong sau ngòn ngọt cười, nói, Sở Phong ca ca, ngươi chừng nào thì tỉnh tại sao không gọi ta? Chấm, ta cũng là vừa tỉnh, nhìn ngươi ngủ được quá thơm, sẽ không gọi ngươi. Sở Phong cười nói, à, đã lúc này. Nhìn một chút trời bên ngoài sắc Tô Mỹ lông mày hơi nhíu, hiện ra một chút lo lắng chi sắc. Làm sao vậy tiểu Mỹ, là lo lắng chuyện này để tỷ tỷ của ngươi biết chưa? Sở Phong, hỏi, không ta mới không sợ tỷ tỷ ta biết đây, ngược lại người ta sớm muộn là người của ngươi, chỉ là... Cái kia Tần Vũ, Tô Mỹ trong khi nói chuyện, đưa ngón tay hướng về phía cách đó không xa, nơi kia có một bãi lớn vết máu trên là một bộ thi thể huyết nhục mơ hồ chính là Tần Vũ. Ta xong rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi hàng này. Thời khắc này, Sở Phong đột nhiên đứng dậy, phất ống tay áo một cái, một nguồn sức mạnh mênh mông liền tái hiện ra cuối cùng đem Tần Vũ thi thể nuốt chửng sạch sành sanh, liền ngay cả ngoài đất vết máu cũng không có để lại. Dĩ nhiên để hắn nhìn thấy ta cùng với tiểu Mỹ việc tốt thực sự là tiện nghi hắn. Đem Tần Vũ thi thể thu thập sạch sẽ về sau, Sở Phong rất là suối quẩy nói. Sở Phong ca ca, người nói cái gì đó, hắn sớm đã chết đi, làm sao có khả năng nhìn thấy hai. Người chúng ta, đúng là này Tần Vũ bây giờ chết ở lãnh địa của ta, ta sợ không tiện khai báo, dù sao thân phận của hắn. Tô Mỹ rất là lo lắng nói, yên tâm đi nha đầu ngốc, người biết ta là làm sao biết ngươi gặp nguy hiểm sao. Sở Phong trong khi nói chuyện, lần thứ hai đem Tô Mỹ ôm vào lòng. Đúng vậy, Sở Phong ca ca, làm sao biết ta gặp nguy hiểm hay sao? Chẳng lẽ không phải trùng hợp sao? Tô Mỹ khuôn mặt không rõ cùng hiếu kỳ. Là, vâng, đúng, thái khấu tiền bối sớm liền cảm thấy Tần Vũ ngày đó chịu nhục sẽ không giảng hòa, vì lẽ đó giám sát bí mật cho hắn, khi hắn sẽ đối ngươi làm chuyện bất chính không có chú ý chính hắn thời điểm thái khấu tiền bối đã biết, vì lẽ đó coi như ta không ra tay, thái khấu tiền bối cũng sẽ cứu ngươi, mà ở ta tiến vào nơi này thời gian, thái khấu tiền bối đã nói cho ta. Biết diệt trừ Tần Vũ có việc hắn phụ trách. Sở Phong nói rằng, lại là thái khấu tiền bối sao, biết được trải qua Tô Mỹ cũng là đầy mặt cảm kích nhưng rồi lại không nhịn được dùng khuôn mặt nhỏ ở Sở Phong trong lòng cọ sát ôm lấy Sở Phong hai tay càng quấn rồi hơn, bởi vì nàng biết rõ thái khấu là người như thế nào, hắn sở dĩ sẽ làm như vậy, có thể không phải là vì giúp nàng, hoàn toàn là xem ở Sở Phong mặt mũi mà thôi. Sau đó, Sở Phong lại thấy thái khấu một mặt kỳ thực chủ yếu vẫn là nói cảm ơn, bởi vì nếu không phải thái khấu, vị hôn thê của mình, nhưng có thể liền thật sự muốn bị nhục. Nếu thật là như vậy, lấy Tô Mỹ tính cách tuyệt đối sẽ không sống tiếp mà hắn cũng đem bị đả kích. Bất quá thái khấu, vẫn là trước sau như một che chở Sở Phong, dĩ nhiên nói Tần Vũ sự tình hắn. Đến xử lý, để Tô Mỹ cùng Sở Phong trang làm cái gì cũng không biết là có thể, đồng thời còn đối với Sở Phong bảo đảm, nói tại đây Tứ Hải Thư Viện ở trong tuyệt đối không người nào dám thương tổn Tô Nhu đám người. Đây thực sự là để Sở Phong đối với Thái Khấu vô cùng cảm kích quyết định, ngày sau dù như thế nào, đều phải báo đáp vị cao nhân này, bởi vì hắn dành cho sự giúp đỡ của chính mình thực sự quá nhiều, cũng thực sự quá trọng yếu. Mà ở diệt trừ Vương Long cùng Tần Vũ về sau, đối với Tô Nhu các loại. Chờ, người mà nói kỳ thực tại đây Tứ Hải Thư Viện ở trong cũng sẽ không có cái gì mầm hỏa. Duy nhất còn dư lại mạnh nhất đệ tử dù là Lam Hy thế nhưng Sở Phong tin tưởng Lam tuyệt đối sẽ không làm khó Tô Nhu đám người, huống hồ nàng cũng không có gan này. Coi như dứt bỏ thái khấu không? Nói chuyện bây giờ Khương Vô Thương nhưng là thu được đế cấp huyết thống người, nhất định là muốn trở thành Tứ Hải Thư Viện toàn lực bồi dưỡng đối tượng. Thái Khấu cũng minh xác cùng Sở Phong nói rồi, đổi lại trước đó, Tứ Hải Thư Viện tổn thất hai vị hàng đầu đệ tử nhất định sẽ nhấc lên đại chấn đảng. Thế nhưng lúc này không giống ngày xưa, có Khương Vô Thương vị này đế cấp huyết thống kẻ có được về sau, Tứ Hải Thư Viện đã là không lo ngày sau bồi dưỡng không ra cường giả đỉnh cao, tất cả tâm tư, đều sẽ đặt ở Khương Vô Thương thân mình. Không thể không nói, Sở Phong chuyến này, quả nhiên là giúp Khương Vô Thương đại ân, có thể nói là Sở Phong cải biến Khương Vô Thương vận mệnh, thậm chí cải biến Tô Nhu Tô Mỹ cùng với Trương Thiên Dực cùng Lam Hy các loại. Chờ, người vận mệnh, bất quá đối với những này, Sở Phong nhưng là không bôi bất kỳ hồi báo, chỉ cần thấy được Tô Nhu đám người có thể quá tốt, Sở Phong cũng là an tâm. Mà đang ở ngày đó, Sở Phong liền cùng mọi người cáo biệt sau khi rời khỏi Tứ Hải Thư Viện đi đến cái kia cái gọi là tội ác hẻm núi. Liên quan với này tội ác hẻm núi, Sở Phong đã từng mặt bên hỏi thăm một chút, cái kia tựa hồ là Tàn Dạ Ma Tông trước kia một cái phân bộ, từ khi Tàn Dạ Ma Tông tan rã về sau, ở nơi này trống không hạ xuống, đến nay không người chiếm cứ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Tàn Dạ Ma Tông tồn tại thời điểm, liền ở tội ác hẻm núi ngoại vi, bố trí một tầng đại trận, muốn đi vào trong đó nhất định phải xuyên qua đại trận, cái kia bên trong đại trận không chỉ có tất cả đều là cơ quan, còn sống nhờ người rất nhiều thị huyết. Khát, máu, hung thú trường kỳ sinh tồn, mà đại trận này, gọi là tử vong thạch lâm tên như ý nghĩa tiến vào bên trong chờ đợi chỉ có tử vong. Đồng thời, cái này chết tiệt vong thạch lâm tuy nhiên đối với tu vi mạnh người mà nói, là có thể xuyên qua mà qua thế nhưng không ai có thể đưa nó triệt để hủy hoại. Điều này cũng làm cho dẫn đến tử vong thạch lâm đối với phần lớn tu võ người tới nói, là không thể vượt qua bình phong, có thể vẫn thủ hộ tội ác hẻm núi, làm cho tội ác hẻm núi, đã trở thành Tàn Dạ Ma Tông đầy đủ nhất di tích một trong. Đây cũng là tử vong thạch lâm sao? Kinh, trải qua một đoạn thời gian chạy đi sau khi, giờ khắc này Sở Phong đã là đi tới một chỗ xa xôi khu vực. Nơi này hy hữu không có dấu người, mà ở trước mặt của hắn càng là một mảnh do hình thái khác nhau to. Nhỏ không đều tảng đá tạo thành thạch lâm, những tảng đá này, nhỏ cũng có cao 10 mét, lớn càng là giống như một tòa thông thiên sơn phong, xuyên qua đám mây, vô cùng đồ sộ, đồng thời ở sở hữu phía trên tảng đá, đều khắc họa viễn cổ bùa chú, làm cho này tảng đá không chỉ cứng rắn không thể phá vỡ, thậm chí huỳnh lóng lánh. Chủ yếu nhất là, đứng ở nơi này đồ sộ thạch lâm trước, Sở Phong chẳng những có thể loáng thoáng nghe được nhiều tiếng rít gào, vẫn có thể cảm nhận được nguy cơ rất chí mạng. Cách chương.